cùng Dương Địch đối chất, còn ước gì đây này? Nói láo. Hai chữ thô tục như vậy trực tiếp trong miệng của Lạc Vân Thường bạo đi ra, sợ đến Lý Vân Tiêu nhảy dựng một cái. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu nói: người khác thì không biết, nhưng ta lại biết. Đầu tiên, mặc dù đi ra các người là đại lão quân đội, tên lực thông thiên, nhưng chưa bao giờ cùng Dương Địch đại nhân có tiếp xúc. Thứ hai, theo ta biết, Dương Địch đại nhân căn bản là không có đại phòng vận trưởng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: làm sao người biết Dương Địch không biết đại phong vân trưởng? Từ hồi Lạc Vân Thường hơi có tinh thần lên, lập tức lắc đầu than thở: quên đi, nếu người không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi, thành người nghĩ một lối thoát, không nghĩ tới ta lo lắng là dư thừa. Có điều ngươi vẫn phải đi theo ta một chuyến. Ta ở thuật luyện sư côn hội mà tìm cho ngươi một vị lão sư. Hắn đã muốn nhìn tình huống, kiểm tra hồn lực của ngươi một chút, rồi quyết định có thủ đồ đệ hay không. Không thể nào, muốn tập hái sư sao? Lý Vân Tiêu trợn to mắt, vội vàng nói: ta không được, hồn lực của ta rõ ràng quá bỏ đi mà. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói: có bỏ đi hay không, không phải do người định đoạt. Ta đã đáp ứng người ta, hơn nữa thật vất vả mới làm cho đối phương đồng ý, người không đi cũng phải đi. Nàng không nói gì nữa, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu hồ tỏ nói: là vị cao nhân nào thế? Người để ta bài hắn làm thầy, hắn có chịu nổi hay không hả? Lạc Vân Thường sững sờ nổi giận mắng: người ta là thuật luyện sư có tiền đồ nhất của thuật luyện sư công hội đấy. Ta phí hết công phu rất lớn mới có thể để hắn đồng ý. Nhưng người khác là cầu cũng không được. Người không nên gây thêm phiền phức cho ta. À, cho người biết, mặc dù là truyền tu võ đạo, nếu như có thể dựa vào tu hồn, đối với võ đạo của người cũng có chỗ tốt cực lớn. Còn là ai? Đợi người đến đó liền biết rồi. Lý Vân Tiêu nghe đến đây không nói gì nữa, chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc. Võ giả bình thường căn bản là sẽ không rõ ràng chuyện luyện khí cùng luyện hồn trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Xem ra Lạc Vân Thường này không chỉ có thiên phú tốt, hơn nữa khẳng định từng được cao nhân chỉ điểm. Lạc Vân Thường không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay của Lý Vân Tiêu đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu bị Lạc Vân Thường cứ như vậy lôi kéo đến thuật luyện sư công hội. Vừa vào cửa, nhất thời phát hiện Cổ Vinh đang ở trong góc giảng giải vấn đề cho thuật luyện học đồ, đã vây quanh vài vòng người. Lạc Vân Thường trực tiếp chen tới, trên người của nàng lan ra khí tức vũ quân. Người bốn phía dồn dập lùi lại đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng nàng nào có quản kiểu như vậy, trực tiếp hô: Cổ đại sư, ta đang tìm người đây. Lần trước nói Lý gia đại công tử Lý Vân Tiêu ta đã mang đến. Lý Vân Tiêu nhất thời mắt choáng váng, dĩ nhiên tìm Cổ Vinh làm sư phụ cho mình. Cổ Vinh ồ một tiếng, cũng không cần đâu, trực tiếp tự tốn nói: là Vân Thường đại nhân, tên ngoài kia tìm một thuật luyện học đồ kiểm tra hồn lực cho hắn đi. Được. Lão Vân Thường gật gật đầu xoay người nói: Lý Vân Tiêu, theo ta ra ngoài. Lý Vân Tiêu một mặt khổ quá đi theo phía sau Lạc Vân Thường. Đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên một âm thanh kinh hỉ hô: là ngươi à? Lục Giao vội vàng chạy tới vui vẻ nói: rốt cuộc gặp lại được ngươi rồi. Lần trước sau khi ngươi chỉ điểm ca ca của ta, hắn luyện chế cường lực tề chỉ để thành công hầu như đạt đến 100%. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay cái lên, mỉm cười khích lệ nói: nói với ca ca của ngươi, hắn thiên phúc không tệ, kiên trì nhất định có thể thành công. Lục Giao lộ ra vẻ cảm kích. Sau đó ca ca ta luyện chế ra rất nhiều thuốc, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại hắn đã bế quan, dự định tăng một cấp độ. Ta thật không biết nên làm gì cảm kích người mới tốt. Tiểu mỹ nữ kích động, hai tay chắp trước ngực, dáng dấp quyến rũ mê người, làm không ít người chú ý. Lý Vân Tiêu cười nói: muốn cảm tạ còn không phải dễ dàng à? Vậy thì lấy thần báo đáp đi. Lục Giao nghe xong đỏ mặt lên cười duyên nói: không đứng đắn. Năng ở thuật luyện sư công hội là người phục vụ cũng đến mấy năm, các loại nhân vật ngư lòng hỗn tạm đều gặp, cũng bị người ta đùa giỡn không ít, đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng giờ khắc này nội tâm lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, để bản thân nàng cũng cảm thấy giật mình. Lý Vân Tiêu, người thật giỏi, còn nên tâm địa gian dảo cua được nàng. Lạc Vân Thường cả giận nói, một cái tát trực tiếp đập xuống sau gáy của hắn. Thì ra hắn gọi là Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lục Dao âm thầm đọc thầm lên. Lý Vân Tiêu không dám trốn, định đánh một cái, cười khổ nói, nào có, ngài không nhìn thấy là nàng ta đang phao ta sao? Gì? Trên mặt của Lục Dao đỏ chót, mặc dù da mặt dày, cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, vội xoay người bỏ chạy. Mau mau theo ta ra ngoài kiểm tra. Lạc Vân Thường tức giận nói, nếu không hợp cách, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Hai người đối thoại lập tức gây nên không ít người chú ý, đặc biệt là những học viên tiếp tục nghe Cổ Vinh giảng bài kia, càng là từng người cau mày trợn mắt. Thuật luyện sư giảng bài là cơ hội học tập dị thường khó có được, rất lâu mới có thể ngộ ra một lần. Thời điểm mỗi vị thuật luyện sư lên cấp đều sẽ công khai giảng bài một lần như thế. Hai người các ngươi muốn cãi nhau thì mới đi ra ngoài. Một tên thuật luyện học đồ rốt cuộc không nhịn được. Hắn xếp hạng khá sâu, vốn đang nghe không rõ lắm, tâm lý đang rất buồn bực. Xin lỗi, chúng ta đi ngay. Lạc Vân Thường hơi xin lỗi. Nàng cũng biết cơ hội nghe giảng bài đối với bọn họ mà nói là cực kỳ trân quý. Nàng mạnh mẽ ở trên vai của Lý Vân Tiêu đập một cái, quát lên, còn không mau cút ra ngoài với ta. Âm thanh của nàng gây nên không ít người liếc nhìn. Cổ Vinh ở trong góc giảng bài cũng hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, chuyện gì đây? Các học viên đang nghe đến mê mẩn đều phục hồi tinh thần lại, đồng thời quay đầu căm tức nhìn hai người quấy rối này. Cổ Vinh cũng mơ hồ có chút không vui. Hắn biết là Lạc Vân Thượng, nhưng cảm giác đối phương cũng quá không để mặt hắn. Hắn vội tự cao tự đại, trong đôi mắt lộ ra tinh mang bước xả phóng đến. Sau khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu rủ đầu xuống ở sau lưng Lạc Vân Thượng, Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu, Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu, hắn bỗng nhìn như sét đánh, nội tâm không ngừng hồ lên tên của hai người này, cả người triệt để bối rối. Cổ đại sư, có hai tên cô đần đang gây sự, ta sẽ đuổi bọn họ đi ra ngoài. Một tên thuật luyện học đồ muốn thể hiện lên tiếng, đồ ngu. Cổ Vinh lẩm bẩm niệm một hồi, đột nhiên cả người cơ linh vội vàng vọt lên, một cái tát trực tiếp vỗ bay tên học viên kia ra ngoài, giận dữ thét, ngốc con mẹ ngươi, người ta không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ chúng ta học tập, người biết có bao nhiêu khổ cực không? Phần hiếu học này cả người sánh sao được, phần nghị lực này cả người so nổi không? Mọi người đều dại ra vỗ vỗ đầu mình, nhìn học viên bị đập bay trên đất. Lúc này mới phản ứng được, mình nhìn thấy là sự thật. Vân Thiếu. Cổ Vinh vội vàng vọt lên, cẩn thận từng đi từng tí chào hỏi. Cổ đại sư sao thế? Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức cười nói, trực tiếp gọi hắn Lý Vân Tiêu là được rồi, không cần khách khí như thế. Lạc Vân Thường đột nhiên một cái tát vỗ vào trên gáy của Lý Vân Tiêu, cả giận nói, cổ đại sư đã chào hỏi người trước, còn sững sờ ở đó làm cái gì, còn không chào hỏi cổ đại sư đi. Một tiếng đùng như trực tiếp đánh vào trong trái tim Cổ Vinh, suýt chút nữa làm hắn phun ra máu. Lý Vân Tiêu tức giận cúi đầu hô, cổ đại sư khỏe ạ. Cổ Vinh sợ hết hồn, vội vàng tránh qua một bên. Tuy rằng Lý Vân Tiêu chỉ là cúi đầu, nhưng dưới cái nhìn của hắn, hắn nào dám đảm đương, chứ có thể né tránh. Lạc Vân Đường nhìn động tác của Cổ Vinh, thoáng cảm thấy có chút quái dị. Ta đang định mang theo tiểu tử này đi kiểm tra hồn lực. Không cần kiểm tra. Cổ Vinh cuống quýt vất tay, còn có chút thất thố, nên không cần. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức lại đùng một tiếng, một cái tát vỗ vào sau gáy của Lý Vân Tiêu, cả giận nói, ngươi, cái tên tiểu tử không biết lễ phép này, làm cho cổ đại sư tức giận, còn không nhanh nhanh xin lỗi đi. Nàng một bên cùng Cổ Vinh giải thích, tiểu hai tử chưa từng va chạm xã hội, có chút thất thố, mong cổ lão đại sư bao dung cho. Cổ Vinh đầu óc phát mộng rồi, suýt chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, hai gò má là càng chảy ra mồ hôi. Đùng một tiếng tiếp theo, trực tiếp phiến ở trên miệng của mình, khóc thản nói, Lạc đại nhân, ngài đừng gọi đánh nữa, là ta nói nhầm, Vân Thiếu gia thiên phúc cực cao, không cần kiểm tra hồn lực. Lần này không chỉ Lạc Vân Thường, ngay cả Lục Dao ở xa xa cũng ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Những thuật luyện học đồ đang nghe Cổ Vinh giảng giải kia, càng là từng người, còn người muốn rớt xuống đất. Lạc Vân Thường nói, thiên phú cực cao à? Vậy tên đồ đệ này, Ngài... Cổ Vinh vội nói, thu, thu chứ, tên đồ đệ này ta thu rồi. Hắn nói xong lập tức cảm thấy lời nói có chút không thích hợp. Chỉ thấy ánh mắt của Lý Vân Tiều lạnh như băng đang theo dõi hắn. Nhất thời, sợ đến run cầm cập nói, không không không, ta nói sai rồi, không thu không thu. Lạc Vân Thường quái dị nói, cổ đại sư, hôm nay ngài biểu hiện thực sự quá quái dị, đến cùng thu hay là không thu? Cổ Vinh vẻ mặt đờ đám nói, tạ tạ tạ tạ Lạc đại nhân, chỉ cần ngài đừng tiếp tục đập đầu hắn nữa, ngài để ta như thế nào liền thế nấy. Ngài đập hắn như vậy, này ta liền thật sự quỳ xuống với ngài đấy. Lạc Vân Thường triệt để bối rối rồi, dù là kẻ ngốc cũng đã nhìn ra Cổ Vinh đối với Lý Vân Tiêu vô cùng kính nể. Nàng ngạc nhiên nói, Lý Vân Tiêu, người... Lúc này đột nhiên trong đại sảnh rối loạn tưng bừng, chỉ thấy một lão giả ở dưới một đám người bao vây đi vào. Lão giả vừa tiến vào phòng khách, nhất thời tất cả âm thanh đều ngưng lại, mọi người đều lặng lặng đứng yên, dùng ánh mắt tràn ngập ước mơ hơi cúi đầu. Ánh mắt của lão giả kia sắc bén, sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Sau khi tiến vào trong phòng khách, ánh mắt quét qua, thời điểm nhìn thấy Lạc Vân Thường hơi có chút ngạc nhiên, lập tức gật đầu cười đáp, liền đi thẳng đến lầu 2. Lý Vân Tiêu hơi ngừng mắt, vừa nãy trên người lão giả kia tàn mát ra hồn lực gợn sóng rất mạnh, chỉ ít cũng là cấp đại sư cấp thuật truyện sư. Khi chuyển đến sống lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp 3 thuật truyện sư. Lão giả vừa lên lầu 2, trong đại sảnh lần thứ hai ồn ào lên, rộn rộn ràng ràng. Sắc mặt của Lạc Vân Thường nghiêm túc, Trường Thanh Phàm đại sư đích thân tới thuật luyện sư công hội, chẳng lẽ bệnh tình của nha đầu như tuyết kia không khống chế được? Trong lòng của Lý Vân Tiêu nhảy một cái, vội hỏi, Như Tuyết à, cô gái nhỏ Như Tuyết kia bị làm sao? Sắc mặt của Lạc Vân Thường có chút khó coi, than thở, điều này cũng chẳng phải bí mật gì, nha đầu Như Tuyết kia trời sinh ngũ âm tuyệt mạch, nguyên bản không sống hơn 10 năm tuổi. Năm đó quốc vương bệ hạ dùng hết quốc lực, lúc này mới cầu một vị vương cấp thuật luyện sư ra tay, vì Như Tuyết bố trí một tòa thuốc, đồng thời nói có thể bảo vệ nha đầu 10 năm tính mạng không lo. Nhưng như vậy tính ra cũng đã 9 năm rồi. Ngũ âm tuyệt mạch. Lý Vân Tiểu biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngũ âm tuyệt mạch trước khi là cấp 8 ngũ long chí dương đan, mà không dựa vào thuốc căn bản là không có cách nào trị tận gốc. Ngũ long chí dương đan. Lạc Vân Thường sững sờ, tên đan dược này nàng là lần đầu tiên nghe được. Vừa nghe đan dược có thể trị tận gốc bệnh của Tần Như Tuyết, trong nháy mắt mừng như điên, nhưng sau đó như bị rót bồn nước lạnh, cười khổ nói, đan dược cấp 8 chỉ có tôn cấp thuật luyện sư trong truyền thuyết mới có thể luyện chế. Cổ Vinh than thở nói, tôn cấp thuật luyện sư này đã là tồn tại như thần. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, sau khi trầm tư một lát lại nói, Lạc lão sư, người về trước đi, ta muốn cùng cầu đại sư đơn độc thương thảo sự tình bái sư thu đồ đệ. Lạc Vân Thường quái dị nhìn hai người một chút, dáng vẻ có chút yên lòng không xuống. Cổ Vinh lần thứ hai nhảy ra mồ hôi lạnh, lại nói, Vân Thường đại nhân yên tâm, Vân thiếu muốn bái sư liền bái sư, muốn làm gì liền làm cái đó, ta nhất định nghe theo dặn dò, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Lạc Vân Thường trong nháy mắt váng cả đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Vinh mắt cao hơn đầu, làm sao ở trước mặt Lý Vân Tiêu lại biến thành tùy tùng nô bộc rồi? Đúng, nhìn dáng dấp hắn khúm núm, chính là nô bộc, nay vẫn là thuật luyện sư cao cao tại thượng sao? Nàng cảm giác mình có chút không đứng thẳng được, sợ tiếp tục chờ đợi sẽ té xỉu ở trong đại sảnh, khách khí vài câu liền vội vàng cáo từ. Lạc Vân Thường vừa đi, Cổ Vinh cùng Lý Vân Tiêu hai người đều là cảm giác như trút được gánh nặng. Lý Vân Tiêu nói, tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn suy nghĩ một vấn đề. Cổ Vinh lập tức làm ra thủ thế xin mời, mang Lý Vân Tiêu tới gian phòng trong yên tĩnh của mình. Dáng vẻ của hắn khúm núm đi theo phía sau Lý Vân Tiêu, để cho Lục Giao cùng một đám thuận luyện học đồ ngẩn ngơ tại chỗ. Mấy phút sau cũng không phản ứng lại, sau đó vẫn hoài nghi mình sinh ảo giác nhìn lầm. Cổ Vinh là thuật luyện học sư cấp 1, phòng nghỉ ngơi trang trí cực kỳ xa hoa. Trong gian phòng rộng rãi, các loại rượu ngon không thiếu gì cả, hơn nữa vô cùng tốt. Lý Vân Tiêu ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng đứng dậy đi đi lại lại, Cổ Vinh không dám nói gì, yên tĩnh đứng ở một bên. Có. Đột nhiên Lý Vân Tiêu từ trên ghế nhảy lên, vỗ bàn một cái mà nói. Cứ làm như thế. Cổ Vinh, người đi nói với Trường Thành Phạm, ngũ âm tuyệt mạch của công chúa, người có thể trị được. Cổ Vinh sợ hết cả hồn, không thể tin mà nói. Vân Thiếu, người không phải đang nói đùa đấy chứ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh. Ta là người thích nói đùa sao? Ngũ âm tuyệt mạch của công chúa, ngoài trường ngũ long chí dương đan ra, còn có thể thông qua biện pháp kìm trầm trích huyệt đến trị. Bằng vào hồn lực hiện tại của ta, tuy chẳng không thể một lần trị tận gốc, nhưng thử vài lần liền có thể được rồi. Kim châm trích huyệt. Con ngươi của Cổ Vinh muốn lồi ra ngoài, sợ hãi nói. Vân Thiếu, loại thủ pháp trong truyền thuyết này người cũng biết à? Người thật chắc chắn chứ? Lý Vân Tiêu xòa xòa huyệt thái dương. Không phải đã nói rồi sao? Một lần khả năng không được, phải thử vài lần. Vì lẽ đó, trị liệu cho công chúa nhất định phải là người đứng ra, ta làm trợ thủ của ngươi. Thời điểm thi châm để ta làm. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đi thi châm cho công chúa à? Chỉ bằng điểm ấy đạo hạnh của ngươi sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Nhưng Cổ Vinh không cảm thấy khổ sở chút nào. Trái lại cảm thấy xác thực như vậy. Khum đúng nói. Này này, Vân Thiếu, thời điểm ngài thi châm ta có thể ở một bên quan sát, học tập không? Lý Vân Tiêu khoát tay áo nói. Tùy ngươi, nhớ đi nói với Trường Thanh Phạm, làm sao cũng phải đem nhiệm vụ này đón lấy. Bằng không một khi tác dụng của đàn dược kia mất đi, công chúa liền ngàn cân treo sợi tóc. Được rồi, tốt, ta đi ngay. Cổ Vinh hưng phấn nhảy lên. Công chúa chết sống với hắn không quan hệ. Hắn quan tâm chính là mình dĩ nhiên có thể chứng kiến thủ pháp kìm trầm trích huyệt trong truyền thuyết. Những thứ này đều là đồ vật ghi chép trong truyền thuyết đấy. À, đúng rồi. Lý Vân Tiêu đi đến bên cạnh bàn, cầm bút lên, tùy ý viết xuống, rất nhanh viết ra một tờ khai. Những thứ này là vật liệu cần cho trị liệu công chúa, ngươi để Trương Thanh Phàm chuẩn bị đi. Cổ Vinh vô cùng phấn khởi chạy tới nhìn, nhất thời mắt choáng váng, thất thành nói, làm sao lại nhiều như vậy? Vân Thiếu, hình như những vật này là vật liệu luyện khí mà. Ta vừa vặn thiếu một huyền binh. Cổ Vinh đứng hình. Thế là Lý Vân Tiêu để Cổ Vinh đi thông báo, mình thì liên ra thuật luyện sư công hội. Lùng đi ngang qua phòng khách lầu 1, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, dồn dập lộ ra tâm ý kính nể cùng tôn kính. Kỹ thuật triển khai kinh tâm trích huyệt chỉ cần một hộp kim châm mà thôi, nhưng Lý Vân Tiêu đối với kim châm to nhỏ, độ lớn, độ dài ngắn, trọng lượng, độ tinh khiết đều có chú ý nhất định. Vì lẽ đó hắn định tìm chút vật liệu tự mình đi luyện chế. Như vậy thời điểm sử dụng mới có thể thuận buồm xuôi gió, không có sơ hở nào. Ngay thời điểm ở trong phố chợ, loanh quanh khắp nơi, đột nhiên một bóng người quen thuộc ấn vào mí mắt. Nhất thời một hồi ức tươi đẹp hiện lên ở trong đầu. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, xẹt tới. Ông chủ, ta thật sự chỉ có 170 kim tệ. Xin người thường xót giúp ta một lần đi. Mộng Vũ ở trước một cái quán nhỏ năn nỉ ỉ ôi mà nói. Trung cấp thuật luyện học đồ Tuấn Lương vất vất tay nói. Đến đời khác đi thôi. 300 kim tệ đã là giá rẻ nhất rồi. Hoặc là người cung cấp toàn bộ nguyên liệu, chỉ cần 30 kim tệ ta liền giúp người. Mộng Vũ từ trong lồng ngực lấy ra hai cây thảo dược, tiến lên nói. Ta chỉ có quang minh lan cùng xà tín hoa. Tuấn Lương thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn. Hai thứ này nhiều nhất chỉ có 20 kim tệ. Mỹ nữ, không phải ta không giúp người, người không thể để cho ta làm ăn lỗ vốn chứ. Có điều... Trong con ngươi của hắn lướt qua vẻ tham lam, cười hăng hắc nói. Nếu ngươi chịu làm bạn gái của ta, tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Mộng Vũ biến sắc mặt, lập tức thu lại hai cây thảo dược, xoay người liền muốn đi. Tuấn Lương vội vàng nói. Ây già, đừng đi đừng đi. Làm bạn gái của ta 3 tháng là được rồi. Thế nào? Người không muốn chữa bệnh cho đệ đệ của ngươi à? Lời nói của hắn giống như mã thú, nhất thời để Mộng Vũ dừng bước, đứng ngây ra bất động. Tuấn Lương lộ ra một ý cười, thực hiện được mục đích, tiến lên phía trước nói. Như vậy mới phải chứ, ta không phải là muốn người gả cho ta. Coi như ngươi chịu, ta còn không muốn giày dừa đây này. Tương lai ta sẽ trở thành thuật luyện sư, muốn kết hôn

rất nhanh vươn tay hướng về bên Lý Vân Tiêu, chỉ rõ rõ, nói thầm cái gì đó. Long Hạo một mặt lạnh lùng, mang theo một đám binh sĩ đi tới, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ một chút, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ta không biết ngươi là người nào, cũng không muốn biết. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là quỳ xuống nhận sai bồi tội cho lão đệ của ta, lưu lại nữ nhân kia cùng số tiền này, sau đó cút đi. Thứ hai chính là biến thành phế nhân, sau đó đến trong trại lao vượt qua quãng đời còn lại, cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, chọn đi. Trách nhiệm ngày hôm nay của hắn là mang theo một đám người dò xét khắp nơi. Đang lúc tẻ nhạt, mặc dù Lương Tuấn xuất thân bần dân, nhưng thực lực của bản thân không yếu. Hơn nữa sư phụ hắn là thuật luyện sư Cổ Vinh, được khen là có tiền đồ tốt. Vì lẽ đó Long Hạo cũng vui vẻ cùng hắn giao du, tiện thể bán một cái nhân tình cho hắn. Dám động vào ta, đã nói với người rồi, đại ca kết bái của ta là Long Hạo. Tiểu tử à, sau này ở thủ đô cất bước, còn mắt phải sáng một chút. Lương Tuấn oai phong lẫm liệt kêu ầm lên. Hắn hai bước liền đi tới trước túi tiền, cúi người xuống liền muốn nhặt lên. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, thân thể Lương Tuấn như diều đứt dây bay lên, mạnh mẽ hạ xuống trước đám người Long Hạo. Con người của Long Hạo co rụt lại, mấy người vội vàng hướng bốn phía tản ra, nhất thể oanh một tiếng đập xuống đất. Lương Tuấn bóng me đầy mình, cùng vẻ mặt không thể tin tưởng, run rẩy nói: Đại ca, ta, đan điền của ta nát rồi, phế bỏ rồi, ta triệt để bị phế rồi. Long Hạo mặt không thể tin tưởng nhìn Lương Tuấn, trong đầu còn có chút không kịp phản ứng, giận dữ hét: Này tiểu tử, người dám đả thương tiểu đệ đệ của ta. Binh lính phía sau hắn dồn dập rút ra binh khí, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng động thủ. Mộng Vũ cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nói phế liền phế, kiên quyết quả đoán như thế. Tuy rằng hung tàn chút, nhưng trong nội tâm lại ấm áp không nói ra được. Trong mắt càng là cảm thấy có loại chua cay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Ta tuyển hai, làm phiền chư vị binh ca ca đưa ta đi đại lao vui đùa một chút. Đi chết đi! Long Hạo thét lớn một tiếng, hắn cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Tu vi võ sĩ trong nháy mắt bộc phát, rút ra một cây đại đao điên cuồng trực tiếp chém xuống. Hắn tức giận đến nỗi nổi khung, người trẻ tuổi tại thủ đô dám không nể mặt hắn như thế, vẫn đúng là khó tìm ra mấy người. Hơn nữa Lương Tuấn chính là đệ tử của Cổ Vinh, ở trước mắt mình bị bạo đan điền, không chỉ ít đi một bằng hữu có tiền đồ, hơn nữa đến thời điểm Cổ Vinh trách tội xuống, sợ là sẽ bị phụ thần tàn nhẫn đánh cho một trận. Trên mặt của Mộng Vũ lộ ra vẻ lo âu, tuy nàng biết bối cảnh cùng thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ khắc này dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh, hơn nữa đều là cấm vệ quân hàng thật đúng giá, đều là võ sĩ từ trên lưỡi đao huyết kiếm, sức chiến đấu chân thực mạnh hơn nhiều những học sinh càng ngày ở học viện tu luyện như bọn họ. Chỉ làm sao có khả năng chứ? Long Hạo thanh thế kinh người, nhưng giơ tay chém xuống lại chỉ truyền đến một tiếng vàng trầm thấp nhẹ nhàng. Thanh Nguyệt Bảo đao của mình lại bị đối phương duỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy. Hai ngón tay kẹp lấy Thanh Nguyệt Bảo đao, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Lý Vân Tiêu khoe miệng mỉm cười, hai ngón tay nắm nhẹ, nhưng điềm hoàng ngắm trăng nhìn như vô cùng dễ dàng, kỳ thực là một môn chỉ pháp vô cùng cao minh, niềm hòa nhất tiếu. Long Hạo ở sau khi thất thần mắng chửi liền tỉnh ngộ lại, gặp gỡ Thiết Mạn rồi, chẳng trách dám kiên cường như thế. Hắn thét lớn một tiếng: Thanh Nguyệt Bảo đao giải phóng! Một tiếng vang nặng nề từ trong Thanh Nguyệt Bảo đao gào thét truyền ra, như đạo hồn vắng lặng đang dần dần thức tỉnh. Từ trên thân đao truyền đến từng trận tần suất nhảy lên, khí tức sát phạt mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra. Răng dấp của bảo đao cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hai con tay cảm nhận được thần đạo biến hóa, lập tức chấn động ra: Huyền binh! Mộng Vũ che miệng thất thành nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Huyền binh chính là chiến khí giả của võ giả chuyên dụng, trong đó ẩn chứa uy lực vô tận, chỉ có thuật luyện sư mới có thể luyện chế. Mỗi một điều đều là giá trị trên thành, vạn kim khó cầu. Thanh Nguyệt Bảo đao này của ta chọn dùng Thâm Hải Hàn Thiết luyện chế thành, xuất từ tay sư cấp thuật luyện sư đại sư Lương Văn Vũ đại nhân. Trong mắt Long Hạo bỗng nhiên lướt qua một đạo hàn quang. Yêu Quý khẽ vuốt ve bảo đao của mình. Ngươi là người thứ ba nhìn thấy cây đao này của ta giải phong. Hôm nay chết dưới ẩm huyết đao cũng coi như là có phúc ba đời. Hắn vũ lên mấy cái hoa đao. Từng trận hàn ý ở trên không trung quách tán ra. Lưỡi đao sắc bén, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Một đạo hàn mang xẹt qua trời cao. Lần thứ hai hướng Lý Vân Tiểu chém xuống. Chỉ là huyền binh cấp 1 bỏ đi, thứ bỏ đi dùng đồ bỏ đi. Lý Vân Tiểu xì cười một cái, dưới chân quỷ dị đạp ra một bước, liền nhẹ nhàng tránh qua. Xong chỉ nhanh như chớp giật hướng lên thần đạo bắn ra, thịch một tiếng vàng lành lạnh vang lên. Tiếp theo dưới chân hắn nhanh chóng lấp lóe, thần hóa ra ba đạo tàn ảnh, ở hai bên thành long đao lấp lóe, chỉ tay gảy nhẹ trên thần đạo. Từng tiếng ong ong truyền ra khắp bốn phía. Long Hạo kinh hãi, chỉ cảm thấy bảo đao trong tay tựa hồ đang rên rỉ, vội vàng thu hồi thân đao. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Long Hạo triệt để há hốc mồm. Thanh Nguyệt bảo đao mới vừa giải phóng dĩ nhiên khôi phục dáng vẻ lúc trước, cùng một binh khí phổ thông giống như là lúc. Hắn ngơ ngác, vội vàng đem nguyên khí rót vào trong đó quá to. Thanh Nguyệt bảo đao giải phóng. Liền tiếp hồ mấy lần. Nhưng bảo đao kia nơi nào có chút dáng vẻ để giải phóng chứ? Nhất thời từng tia mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Long Hạo hầu như muốn khóc rồi. Bảo đao này xảy ra chuyện gì? Phế bỏ à? Ôi trời, đây chính là ta dốc hết gia sản, ngàn cầu vạn cầu, mới để Lương Văn Vũ đại sư chế tạo ra đấy. Lý Vân Tiêu hai tay quanh trước ngực, cười lạnh nó. Còn có thủ đoạn gì? Tất cả đều lấy hết ra cho ta xem một chút. Wow, giết hắn cho ta. Long Hạo điên rồi, triệt để phát điên rồi, trông tỏ bất chấp tất cả. Mang theo một đám thủ hạ trực tiếp vọt lên, giơ đao lên, liền trực tiếp chặt xuống. Một đám nhãi nhép, tất cả đều cút ngay cho ta. Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh vọt vào trong đám binh sĩ. Một bộ quyền pháp uy vũ sinh huy, quang hoàn mê mắt, lấy đường lối rất bất hợp lý triển khai ra. Âm âm âm. Một đám binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt mờ mờ. Trong nháy mắt, mọi người liền trúng vô số quyền ảo. Áo che cực toàn bộ vỡ ra. Một luồng kinh khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể, bay ngược ra ngoài. Mộng Vũ xem trợn mắt, hắn ngoác mồm. Lý Vân Tiểu thật giống như hồ điệp phiêu vũ trong khóm hoa. Dĩ nhiên có từng điểm nguyên khí, hóa thành ánh huỳnh quang, ở quanh người hắn lấp lóe. Nhưng là mảnh y không dính. Chuyện này, đây rõ ràng là khiêu vũ, này còn là đánh nhau sao? Bộ võ kỹ này của hắn gọi là Bách Hòa Thác Quyền, Bách Hòa Dịch Địch, Thác Tự, Nam Đáng. Chính là quyền pháp do một vị vũ đế tên là Viên Sĩ Tiêu sáng chế ra. Viên Sĩ Tiêu này nhân sinh gặp khó, tính tình thác loạn, thường làm ra sự tình điên điên khùng khùng. Nhưng thực lực của hắn siêu quần, thiên phú lại hơn người, mở ra lối đi riêng, sáng chế ra loại Bách Hòa Thác Quyền này. Chỉ sở hữu một chữ thác, xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó lòng phòng bị. Rất nhanh những binh sĩ kia, từng người nằm ngã trên mặt đất, kêu rên không ngớt. Thanh Nguyệt bảo đao trong tay Long Hạo cũng bị Lý Vân Tiêu đoạt đi. Cánh tay bị gãy xương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Cây đao này tuy rằng như đồ bỏ đi, nhưng còn đáng giá mấy đồng tiền. Ta muốn, còn có đồ vật gì tốt cho ta không? Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên xương đùi của Long Hạo. Cam một tiếng, lại là xương đùi gãy vỡ. Long Hạo trầm một cái quỳ xuống, mặt đầy vẻ oán độc, tê thành nói. Cha ta là thống lĩnh cấm vệ quân, người dám đánh ta, cướp ta, ta muốn dẫm người, diệt cả nhà của ngươi. Diệt cả nhà của ta sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, đang muốn nổi giận, đột nhiên cười ta dị nói. Ta cũng rất kỳ vọng, người dẫn người đến nhà ta, nhìn xem có thể diệt bọn hắn hay không. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Người phương nào ở phía trước gây sự đấy? Thanh âm không lớn nhưng uy thế kinh người, cuồn cuộn mà đến. Mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, màng tai cũng có chút nhói nhói. Đó là... Long Hạo mở mắt nhìn tới, nhất thời phát hiện nhánh cỏ cứu mạng mình, vội vàng thét lên. Đại nhân, thần vệ đại nhân, ta chính là cấm vệ quân đệ tam đại đội trưởng Long Hạo. Nơi này có người công kích cấm vệ quân, kính xin thần vệ đại nhân xuất thủ cứu ta. Hai nam tử ở trên đường cũng không rộng lắm, cưỡi tuấn mã đi song song. Bách tính hai bên đường dồn dập nhìn huy chương trên vai trái của bọn họ. Từng người lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập lùi tránh. Huy chương này là do vàng ròng chế tạo. Mặt trên khắc một thanh trường kiếm cùng một tấm khiên, đại biểu chính là cơ cấu vũ lực mạnh nhất vương quốc, trấn quốc thần vệ. Người vương nào lớn mật như thế còn không thể bổ đao xuống, bỏ tay chịu trói đi. Huy Minh trầm giọng nói, một luồng khí thế cao cao tại thượng nhất thời tản mát ra. Trong nháy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Lý Vân Tiêu nhìn qua khí thế bất phàm, nhưng chỉ là nhị tinh võ sĩ. Long Hạo là tam tinh võ sĩ, còn có nhiều giúp đỡ như vậy, làm sao sẽ bị đánh đổ chứ? Ánh mắt của Huy Quang rơi vào thanh nguyệt bảo đao trong tay Lý Vân Tiêu, hơi chấn động một cái mà quát khẽ. Đệ đệ, bắt hắn. Huy Minh ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói. Là người bó tay chịu trói, hay là để ta ra tay? Nếu buộc ta ra tay, liền chịu khổ đấy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khinh bỉ. Không hỏi thị phi, không phân biệt đen trắng, làm sao ngươi biết ta sai ở chỗ nào? Huy Minh cười lạnh nói. Cấm vệ quân chính là phụ tá đắc lực của bệ hạ, há có thể oan uổng ngươi? Xem ra ngươi là sẽ không thành thật, vậy ta liền hao chút tâm tư đi. Hắn từ trên lưng ngựa bay lên trời, cả người như là đại bàng dương cánh, lầm không hướng Lý Vân Tiêu áp sát, động tác nhanh chóng vô cùng, tay phải hóa trưởng thành đao, đột nhiên đánh xuống. Mặc dù trên mặt Lý Vân Tiêu là vẻ cười gằn, nhưng trong lòng cảm giác từ lâu đã thẳng đến đỉnh cao. Đối phương là nhị phân cảnh võ sư, trong rã cao hơn hắn một đại cảnh giới. Mặc dù Nam Huyền là cựu tinh võ sĩ đỉnh cao, nhưng kém một bước liền cách ngàn dặm, cùng võ sư hoàn toàn không thể sánh được. Nhưng mặc dù là Nam Huyền, hắn cũng phải dựa vào lĩnh ngộ đối với quy tắc, mượn lực lượng thiên địa mới được một chiều đắc thắng. Bằng không mặc dù có thể thắng, cũng phải trả giá rất lớn. Thanh Nguyệt bảo đao nhấc lên, Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, chém ra một đao, nhất thời ánh vàng bắn mạnh, sặc sỡ loa mắt. Huy Bình biến sắc, cả kinh nói, ngươi chỉ là nhị tình võ sĩ, làm sao có thể có đào quang như vậy? Đây là huyền binh. Sau khi hắn ta nhận ra Thanh Nguyệt bảo đao, bàn tay nào dám mạnh mẽ chống đỡ huyền binh, vội vàng thu cánh tay về. Song quyền đột nhiên đẩy ra, một luồng nguyên khí ầm ầm lao tới như sóng biển cuộn cuộn, đem ánh đao nuốt chửng vào. Lý Vân Tiêu cảm nhận được kình khí phản chấn trên thân đao, chân phải nhẹ nhàng bước ra một bước, đem kình lực hóa giải, hoành đao mà đứng. Vì mình trực tiếp rơi vào địa phương cách hắn 10 mét, vui vẻ trong nháy mắt đã lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nói, chẳng trách người có thể ở bên đường hành hung người, nguyên lai là ỷ vào mình có huyền binh trong tay. Bất quá hôm nay gặp cơ huynh đệ chúng ta, người làm giữ cũng đến đây kết thúc. Kết thúc còn mẹ người. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát lên một tiếng, thừa lúc hắn phí lời, anh đào lấp lóe, mạnh mẽ lăng không chém giết tới. Một âm thanh phá không đâm mảng tay người. Không trung dĩ nhiên lướt qua một đạo hào quang màu vàng. Thực lực của hai người cách biệt quá xa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu sớm có cân nhắc, nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay. Nếu bị động lên, đối phương bằng vào sức mạnh chênh lệch liền đủ để nghiền ép mình. Huy Bình trợn mắt nhìn, không nghĩ tới đối phương dám chủ động công kích, giận dữ cười nói, hay hay, tự mình muốn chết. Đột nhiên hắn từ trên người lấy ra một thanh trường kiếm màu đồng cổ, mạnh mẽ chém đi ra ngoài. Hai ánh vàng ở trên không trung va chạm, lóa mắt rực rỡ, di hình hoán ảnh, ác mà phong cước. Lý Vân Tiêu đột nhiên huyễn ra mấy đạo tàn ảnh, chân thần cúi xuống, thân thể xoay tròn nửa vòng, chân phải nhanh như chớp giật lên một góc độ khó có thể tin nổi, đột nhiên đá tới. Dư trần dĩ nhiên từ từ nhóm lửa, đem không khí đốt cháy hừng hực. Vì mình kinh hãi, nguyên bản bị tàn ảnh của Lý Vân Tiêu mê hoặc một hồi, đợi thời điểm phát hiện ra một cước đá đến, đã không thể không phòng bị. Thân thể của hắn đột nhiên áp xúc, thần hóa lạc diệp hướng về phía sau lùi nhanh mấy mét mới giữ vững thân thể. Giải phong. Lý Vân Tiêu một triệu đắc thủ, khẽ quát một tiếng, nghiêng người mà lên. Thanh Nguyệt bảo đao trong tay phát sinh nổ vang nặng nề, như một con hùng sư ngủ say đột nhiên tỉnh lại. Sức mạnh khổng lồ quanh quẩn thân đao, từng vòng quách tán ra. Anh đào như nước, hàn khí trùng thiên hướng về Huy Minh phủ đầu chém xuống. Hết thảy chiêu số của hắn, từ bạo đến xuất đao đến di hình hoán ảnh, đến ác ma phòng cước, đến bảo đao giải phong, toàn bộ làm liền một mạch như nước chảy mây trôi, không có mảy may ngưng lại. Kiếp trường thần là vũ đế cửu thiên cảnh đỉnh phong, Lý Vân Tiêu căn bản đối với chiêu thức bách gia đều có hiểu biết nhất định, hơn nữa có thể thông hiểu đạo lý, học một biết mười. Những võ kỹ cấp thấp kia càng là tiện tay nắm đến, tâm tùy ý động, muốn dùng là dùng. Nội tâm của hắn cũng dị thường rõ ràng, đối mặt với Huy Minh thực lực vượt xa mình, cũng chỉ có dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ phong phú mới có thể giết đến đối phương không kịp ứng phó. Bằng không dựa vào thực lực chênh lệch, chỉ cần đối phương đứng vững gót chân, dốc hết toàn lực, một chiêu liền có thể đối phó với mình. Nhưng liên tiếp xuất kỳ bất ý đã đem Huy Minh đánh có chút bối rối. Một bên Long Hạo là triệt để xem choáng váng, thế mới biết thì ra thực lực của mình cùng đối phương là cách biệt to lớn như thế. Từ lâu đã cả kinh đến mồ hôi lạnh liên tục. Có điều hắn càng thêm không thể rõ ràng chính là tại sao mình không cách nào giải phong bảo đao lại bị đối phương dễ dàng giải phong, hơn nữa tựa hồ uy lực càng mạnh hơn. Giải phong, vì mình bị công đến có chút bối rối, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng sát ý. Một nhị tinh võ sĩ nho nhỏ lại đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên trường kiếm màu cổ đồng trong tay ánh sáng chói lóa bay ngang qua bầu trời. Ngay trong nháy mắt, huyền ảnh của hắn giải phong, bảo đao của Lý Vân Tiêu đã chém xuống. Hai huyền binh kịch liệt chạm vào nhau, trường kiếm ở trạng thái vừa giải phong chẳng biết vì sao dĩ nhiên ở dưới một đao kia mạnh mẽ bị bức ép trở lại, trở thành trạng thái phổ thông. Mà đào đao của Lý Vân Tiêu vẫn sặc sỡ lóa mắt, lần thứ hai nâng đao chém xuống. Nguy Vị Quang ở trên lưng ngựa hoàn toàn biến sắc mặt. Hắn thân là người bên ngoài, nhất thể phát hiện có chút không đúng. Tuy rằng hắn cũng không hiểu vì sao thực lực chênh lệch lớn như vậy, vì mình dĩ nhiên bị đối phương đè đánh, nhưng uy thế trên một đao kia từ hồ ẩn chứa võ kỹ cực kỳ cường đại. Hắn không lo được thân phận cùng mặt mũi, vội vàng một cước đạp ở trên yên ngựa, trường kiếm rũ ra, đột nhiên hướng về Lý Vân Tiêu đâm tới. Kiếm xuyên thân mà qua, bóng người của Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, hóa thành ánh sáng tiêu tan, tàn ảnh, hắn đi lúc nào? Trong lòng của Huy Quang cả kinh, nhưng nguy cơ của Huy Minh cũng được giải trừ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Não tàn, ta chính là vì dẫn người nhảy xuống, cùng chết đi. Âm thanh của Lý Vân Tiêu đột nhiên quát lên, khí thế quanh thân đột nhiên tăng lên tới cực điểm, như một vị sát thần lâm thế. Thanh Nguyệt Bảo Đao ở trong tay từ từ rực rỡ, đem nguyên khí chung quanh kéo không. Nguyệt phá không trảm. Cái gì? Vừa nãy hắn dĩ nhiên là thiết kế dẫn ta xuống, muốn một lần giết hai người chúng ta. Đầu óc của Huy Quang trong nháy mắt híp lại, hoàn toàn không có cảm giác nào lý giải. Một nhị tinh võ sĩ, thế bọn họ không nghĩ trăm phương ngàn kế để mà chạy trốn thì thôi, lại vẫn muốn kích giết bọn họ. Chuyện cười này cũng quá lớn rồi. Ngay thời điểm hắn cảm thấy hoang đường, một loại cảm giác nguy cơ tử vong ở trong lòng dâng lên. Dĩ nhiên là thật sự muốn đánh chết chúng ta. Một ánh vàng đem lửa bầu trời rọi sáng, hắn trong nháy mắt tin tưởng thét lớn, tâm ý tương thông hợp hai là một. Vì Quang Huy Minh vốn là huynh đệ, võ kỹ bọn họ tu luyện là một loại hợp kích thuật vô cùng hiếm thấy, nhất định phải tâm ý tương thông, cũng chỉ có huynh đệ tu luyện mới dễ dàng. Trong ngày thường hai người xưa này đều là như hình với bóng, cũng là vì tăng cường tâm linh cảm ứng. Ở trong nháy mắt nguy hiểm, hai người sử dụng tới sức mạnh bản năng. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt giống như trùng điệp lại với nhau, vùng ra bốn quyền, nhưng song trưởng. Một luồng sức mạnh kinh người bộc phát, đón lấy lưỡi dao dọa người kia. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên híp lại, nguyên bản tất cả tính toán rõ ràng, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có liên thủ công kích thuật, nội tâm nhất thời cười khổ, thất bại. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, Thanh Nguyệt Bảo Đao truyền đến một tiếng rền rỉ. Ánh sáng đột nhiên tiêu thất, biến thành hình thái phổ thông rơi xuống trên đất. Cả người Lý Vân Tiêu bị lực lượng chấn động đi ra ngoài, không trùng máu tươi điểm điểm, nhìn mà phát sợ, mạnh mẽ ngã ở bên góc đường. Yên tĩnh. Mộng Vũ nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng chấn động mạnh. Không chỉ là Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên bước hai vị trấn quốc thần vệ ra tay. Hơn nữa vừa nãy nàng tựa hồ trở nên hoảng hốt, thật giống như thời điểm Lý Vân Tiêu bị đánh bay, lại vẫn quay đầu hướng về nàng nở nụ cười, gọn gàng chạy trốn. Tuy rằng không có âm thanh truyền đến, nhưng trong đầu xác thực vang vọng tiếng nói của hắn: chạy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộng Vũ nhìn thấy Lý Vân Tiêu vết máu đầy người ngã vào góc đường, hai chân làm sao cũng bước bất động. Nhưng nàng cũng chỉ dại ra trong nháy mắt, liền tỉnh ngộ, mình nhất định phải chạy trốn, trốn về tìm viện binh. Trong đầu của nàng gần như lần thứ hai hiện ra hai chữ chạy trốn. Trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ kiên quyết, đột nhiên từ mặt đất vụt lên, nhanh chóng lao về phía học viện. À, cô nàng kia chạy, nhanh bắt lấy nàng. Lòng Hạo cả kinh hô lên, nhưng hắn đột nhiên phát hiện không có một người hưởng ứng. Những binh sĩ kia tất cả đều nằm trên mặt đất bị thương, mà hai huynh đệ Huy Quang, Huy Minh căn bản không phải hắn có thể huy động. Huy Quang biểu hiện phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu nằm ở góc đường không nhúc nhích, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Một nhị tinh võ sĩ dĩ nhiên bức huynh đệ bọn họ sử dụng tới võ kỹ liên thủ, nay ở dị vãng bất luận làm sao cũng không thể tin được. Mặc dù là hiện tại cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn đi tới trước thanh Nguyệt Bảo đao, nằm ngón tay vồ lấy. Bảo đao này trong nháy mắt bay vào trong lòng bàn tay hắn. Nhìn kỹ một phen, tuy chẳng có tổn thương nhưng cơ bản là hoàn hảo. À, đại đại nhân, thanh Nguyệt Bảo đao này. Lòng Hạo hoảng hốt, vội vàng đi tới, trên trán đổ mồ hôi hột, muốn lấy đao về. Trong mắt của Huy Quang lóe lên tinh mang, trực tiếp đem đao thu vào nhẫn chứa đồ, ngắt lời nói: Lòng đội trưởng, phạm nhân chúng ta đã giúp người bắt rồi, liền không quấy rầy nữa. Hắn cùng Huy Minh trực tiếp xoay người lên ngựa, liền muốn rời đi. Lòng Hạo sốt sắng, cây đao này là hắn tiêu hao toàn bộ gia tài, hơn nữa thông qua quan hệ của phụ thân mới để Lương Văn Vũ đại sư tự mình ra tay chế tạo ra. Đại nhân, hai vị đại nhân, nhanh. Cáo từ, Long đội trưởng không cần đưa tiễn. Thanh âm của Diệu Quang như hồng trung, trực tiếp đem lời nói của hắn cắt đứt, thúc ngựa rời đi. Trong mắt của Diệu Minh lộ ra một vẻ trầm trọng, cũng lập tức giá mã đuổi theo. À, trời ạ, huyền binh bảo đao của ta. Cả người Long Hạo cảm thấy bầu trời một mảnh tối tăm. Các người cái đám phế vật này, mau đứng lên cho ta. Hắn khảo thét, hướng những binh lính bị thương kia đá mấy cú. Mang tên tiểu tử này về cho ta, để ta thất lạc bảo đao, ta muốn để hắn hối hận vì tới trên đời này. Mộng Vũ điên cuồng chạy ở trên đường cái, đầu óc chỉ có một ý nghĩ cứu người, mà mau tìm người đi cứu hắn. Bóng người của Lý Vân Tiêu ở trong đầu của nàng, lái đi không được, tới tới đi đi, tất cả đều là bóng dáng của hắn. Nghĩ đến tình cảnh đẫm máu ở đầu đường đó, tim của nàng như có đao nhọn đâm vào, rất đau đớn. Ta nhất định phải tìm người cứu hắn. Nàng điên cuồng chạy một trận mới thoáng tỉnh táo lại, phát hiện đã không biết đến nơi đâu. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảnh trạch viện to lớn, cửa còn có binh sĩ thủ vệ. Trong lòng nàng cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Đột nhiên trong mắt sáng ngời, nội tâm mừng lớn mà nói: dĩ nhiên là Lý Phủ. Hắn là người của Lý gia trưởng tôn đại công tử, tìm tới Lý Phủ, lần này có thể cứu hắn rồi. Ở trong Lý Phủ, một tên hoa y nam tử đang thưởng kiếm, lẩm bẩm khen: quả nhiên là huyền binh cấp 2, chỉ là trạng thái phong ấn liền tỏa ra sức mạnh to lớn bực này, giải phong càng là có thể, khó có thể tưởng tượng. Hắn đang dương dương tự đắc, đột nhiên nhìn thấy một người hầu chạy tới, khẽ cau mày quát lên: 9527, người đi đâu? 9527 là đánh số của người hầu kia. Lý Phủ thực sự là quá mức khổng lồ, để cho tiện quản lý người hầu, tất cả đều xóa đi tên vốn có, dùng con số mà thay thế. Trước khi làm việc xuất sắc, được chủ nhân thưởng thức mới sẽ bàn tên. 9527 là đánh số của một hạ nhân cấp thấp. 9527 nhìn thấy nam tử, vội vàng khom người khiêm tốn nói: Giật thiếu gia, ngoài cửa có một cô gái, nói là Vân Tiêu thiếu gia bị cấm vệ quần bắt, để tiểu nhân đi thông báo cho đại lão gia cứu người. Bảo kiếm ánh sáng lóe lên liền cho vào vỏ. Toàn bộ tiểu viện tựa hồ giảm đi mấy độ. Trên mặt của Lý Dật lộ ra một tia tò mò, khẽ ồ lên mà nói: "Tên rác rưởi này không phải ở trường học pha trộn sao? Làm sao sẽ cùng cấm vệ quân nổi lên xung đột chứ?" 9527 vội vàng lắc đầu nói: "Tiểu nhân không biết." Lý Dật lướt qua vẻ miệt thị, hừ lạnh nói: "Một tên rác rưởi bị tóm liền bị tóm, có quan hệ gì đâu. Người đi nói với nữ nhân kia, liền nói đại lão gia đã biết rồi, bảo nàng không cần quan tâm." "Vâng." Vừa nghe xong, 9527 vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Hắn lại dám tùy ý giả truyền đại lão gia, hơn nữa đối với Lý gia trưởng tôn đại tiêu gia sinh tử lãnh đạm như vậy. Nhưng 9527 không có bất kỳ cảm giác bất thường nào, ngược lại đây mới là chuyện đương nhiên, vội chạy đi hồi âm. Lý Dật thì lại lần thứ hai lên ra bảo kiếm, lộ ra một vẻ xem xét, phảng phất chẳng có chuyện gì xảy ra. Mộng Vũ thì lo lắng ở cửa đi qua đi lại, rất nhanh liền được tin tức, lúc này mới có thể để lo lắng trong lòng xuống, tự hồ còn có chút không yên lòng, cẩn thận dò hỏi: "Các người lúc nào đi cứu hắn?" 9527 lắc đầu chỉ trời: "Đây là chuyện của cấp trên, chúng ta làm sao biết, đại lão già đã nói rồi, người cứ yên tâm là được." Mộng Vũ tự nhiên biết cái gọi là đại lão gia chính là Thiên Thủy Quốc quân đội đệ nhất nguyên lão, bị phong là Tĩnh Quốc công Lý Thuận Dương. Đương triều từ quốc vương trở xuống, sau người có quyền thế nhất, danh vọng cao nhất phân biệt là Trấn Quốc thần vệ đại thống lĩnh Tiêu Khinh Vương, Gia Lam học viện viện trưởng Trung Lý Sơn, thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn, cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phạm, quân đội đệ nhất nguyên lão Lý Thuận Dương, đương triều văn thừa thủ phụ Lam Hoàng. Bốn vị trí đầu hầu như không để ý tới quốc sự, cho nên thế cục hôm nay hầu như hết thảy quý tộc to nhỏ đều bám vào Lý Thuận Dương cùng Lam Hoàng, hai đại trận doanh đối lập. Nếu Lý Thuận Dương nói yên tâm, trong đầu Vọng Vũ đều trở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng nàng làm thế nào cũng ung dung không đổi, ngược lại nội tâm có loại cảm giác bị đè nén. Nàng yên lặng đi lại ở trên đường hướng về học viện mà đi. Khi Lý Vân Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình ở vào trong một gian lao tù ngăm đen, kinh mạch tay chân toàn bộ bị cắt đứt, không có nửa phần khí lực. Hắn hơi kinh hãi, phát hiện trong tù cũng không chỉ một mình hắn, mười mấy ánh mắt đem ngòm tất cả đều thẳng tắp theo dõi hắn. Hắn sợ hết hồn, từ trên mặt đất trốn đi. Từ đôi mắt tĩnh mịch tuyệt vọng giống như vô thần kia, khiến người ta nhìn mà cực kỳ kinh tâm. Đây là nơi nào? Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à? Một vị lão giả gầy trơ xương dùng thanh âm khàn khàn nói: "Nơi này là địa lao của Long gia. Tiểu tử ngươi thật sự có gan đấy. Ta nghe những người trong coi kia nói, ngươi thật giống như là đánh gãy hai tay của Long gia thiếu gia." Lúc này Lý Vân Tiêu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nói: "Long gia địa lao à? Không phải đô thành đại lao sao?" Ông lão trợn mắt nói: "Đô thành đại lao á? Nơi đó là địa phương giam giữ trọng phạm của triều đình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là ngang ngục tư nhân của Long gia." "Long ngục tư nhân sao?" "Long gia đúng là to gan, lại dám tự tiết long ngục." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Chờ ta rời khỏi đây, liền trực tiếp đi báo cáo." "Đi ra ngoài báo cáo ư?" Ông lão đột nhiên cười to lên, tự hồ cười quá mạnh, có chút ho sặc sụa nói: "Người quá khôi hài đi. Người đánh gãy tay của Long thiếu gia còn muốn đi ra ngoài. Ta lúc còn trẻ, đại khái là khi lớn như ngươi, có một lần đi qua cửa Long gia, tùy ý phụt trong một cục đờm liền bị tóm, vẫn nhốt tới hiện tại đấy. Ai già, cũng không biết đã bao nhiêu năm qua đi rồi." Hết tập 4.